Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 64 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ta cũng không biết. Tự Hàm lắng lắng đầu. Khả năng cùng thân phận ta có quan hệ. Hiện tại đã biết người là người tốt. Ta cũng đã ký kết quỷ khế, cũng không có gì phải gạt ngươi. Thân phận của ngươi là cái gì? Diệp Phong hiếu kỳ nói. Công chúa giao nhân. Nói đến cái này, trên mặt Tự Hàm không khỏi giơ lên một trận kiêu ngạo. Giao nhân chúng ta cũng là cùng nhân loại các ngươi giống nhau, có chế độ cấp bậc nghiêm khắc. Ba mẹ ta chính là đế vương quản lý giao nhân. Hơn nữa bên trên ta còn có rất nhiều ca ca tỷ tỷ. Ta là công chúa nhỏ nhất. Vậy khả năng chính là nguyên nhân này. Diệp Phong trầm tư nói. Ngươi là công chúa giao nhân, nếu ta đoán không sai, ngươi cũng sẽ là một con giao nhân cuối cùng. Cái gì? Thân thể Tự Hàm bơi lội bỗng nhiên ngừng lại. Vì sao nói như vậy? Kỳ thật, bên trong bí thuật của âm nhân cổ đại, trừ bỏ đặc biệt âm độc ra, tất cả đều chú ý một sự kiện, chớ nhổ cỏ tận gốc. Xem biểu tình của Tự Hàm còn không hiểu, Diệp Phong thay đổi một loại cách nói. Ở thời điểm diệt sạch chủng tộc nào đó, hoặc là bốn phía tàn sát chủng tộc nào đó, kiêng kỵ nhất chính là nhổ cỏ tận gốc. Liền lấy chuyện này mà nói, một chủ nhân kia bốn phía bắt giết giao nhân, muốn chính là dầu giao nhân, hoặc là bảo vật khác trên người giao nhân. Liền đơn giản như vậy. Nhưng nếu đem giao nhân các người toàn bộ giết sạch, vậy thì sẽ mang đến âm khí phản vệ nhất định vô cùng thật lớn. Bởi vậy, hành vi âm độc diệt chủng tộc này nhất định thu nhận oán khí cực lớn. Những giao nhân bị giết đó khó tránh khỏi sẽ có oán khí mọc thành cụm. Nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ đối với khai quật huyệt mộ hoặc là việc tồn tại của huyệt mộ sinh ra ảnh hưởng cực lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến an bình của mộ chủ nhân. Cho nên liền yêu cầu lưu trữ một người còn sống đi trấn áp hoặc là trấn an những oán khí đó, mà người được chọn tốt nhất chính là công chúa giao nhân nhỏ tuổi nhất như ngươi. Bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, không có tu vi gì, dễ khống chế, nhưng là địa vị lại rất cao. Chỉ cần ngươi còn sống, những oán khí đó sẽ có thể được khống chế. Cho nên ngươi ở trong quan tài dựng đứng, mà không phải là an ổn nằm ngang ở dưới mồ. Dưới tình huống vẫn luôn đứng thẳng, sinh khí của người cũng sẽ quần quần không ngừng phát ra phía ngoài, làm oán khí được trấn an hoặc là trấn áp. Diệp Phong nói xong, Tự Hàm này bắt đầu khóc giống lên. Đó có phải là muốn nói ta ngay cả huynh đệ tỉ muội đều không có hay không? Ta cũng chỉ là suy đoán, có giao nhân còn sống sót cũng nói không chừng. Diệp Phong nhanh chóng trấn an nói. Vậy chờ ta đưa ngươi tới nơi rồi cũng phải trở về nhìn xem. Tự Hàm kiên định mà nói. Ta còn có ôm hy vọng. Hẳn là như vậy. Cái đề tài này càng thêm nặng nề. Tự Hàm không muốn nói nhiều, tốc độ bơi lội càng mau, chỉ muốn nhanh chóng đưa xong Diệp Phong về nhà. Diệp Phong cũng không hề tiếp lời, mà là cẩn thận hồi tưởng lại một loạt sự tình này. Vị trí tọa độ này là Tân Thủy Hoàng cấp cho Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh. Nói cách khác, Tân Thủy Hoàng khả năng biết mộ chủ nơi này, bất quá cũng không nhất định. Bởi vì lúc ấy Tân Thủy Hoàng hạ đạt mệnh lệnh là làm Trương Linh Tu lại đây tìm thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp, cũng rất có thể chỉ là tra được vị trí thiên sư mất tích, sau đó làm hắn đi tới nơi này. Tân Thủy Hoàng đối với sự tình phía trước này hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Phong cảm thấy loại khả năng này lớn hơn một ít. Vậy sẽ sinh ra cái nghi vấn thứ hai, thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp vì sao thà rằng hy sinh tính mạng cũng muốn đem mộ chủ nhân nơi này phong ấn đây? Rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì? Hơn nữa quan trọng nhất là thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp biến mất chỉ có thời gian 1.5 năm, vậy thì ấm tử quan cùng với bát quái trận phía dưới rốt cuộc là thiết lập từ thời gian nào đây? Diệp Phong thật ra có một cái suy đoán lớn mật, từ trong bát quái trận kia cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Bát quái trận này hình thức ban đầu khẳng định không phải là vì phong ấn mộ chủ nhân mà chế tạo ra. Thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp dù có mánh khóe thông thiên, cũng không có khả năng ở bên trong thời gian một năm làm được tường cao cùng với số lượng nhiều dầu giao nhân như vậy. Hơn nữa theo lời của Tự Hàm, dầu giao nhân kia cũng đều là xuất phát từ hơn 200 năm trước giết chết người trong tổng nhân của nàng để lấy. Nói cách khác, ngay từ đầu bát quái trận này là vì bảo hộ hoặc là vì mục đích khác mà có ở nơi đó. Trong đó các chủng tộc tám nguyên nhân khác nhau cũng có thể xác minh suy nghĩ này. Nhưng là thực không khéo, người đầu tiên tới nơi đó là thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp, có thể xưng là thủy tổ của bát quái trận. Hắn hẳn là bên trong thời gian một năm này không ngừng sửa trận, đem từ tác dụng bảo hộ mộ chủ nhân này biến thành tác dụng hạn chế mộ chủ nhân. Thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp có năng lực này, cho nên Tự Hàm nói nàng ở bên trong quan tài nghe được tiếng động đánh nhau hẳn chính là việc làm của thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp kia. Mà Trương Linh Tu làm như thế nào đi vào, Diệp Phong suy đoán hẳn là trực tiếp từ khai môn mà vào. Người tàn nhẫn này từ trước đến nay không theo kịch bản ra bài, có thể dùng phương thức đơn giản bạo lực nhất, tuyệt đối không muốn động não nhiều. Khai môn giết vào cũng có thể thành công, chẳng qua khó khăn lớn hơn một chút, hơn nữa tương đối mạo hiểm. Nhưng là căn cứ tính cách cùng với năng lực của Trương Linh Tu, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Chỗ khai môn kia không có bất luận tà ám gì, hẳn chính là bị hắn giết chết. Về phần chỗ sinh môn, vì sao sẽ có tà ám? Hẳn là thời điểm thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp sửa trận không có liên quan đến nó. Thủ pháp sửa trận cụ thể chỉ có người tu luyện đại thành Kỳ Môn Độn Giáp này mới có thể biết được. Diệp Phong cũng không thể nhìn ra được toàn cảnh, căn cứ điều kiện trước mắt hắn chỉ có thể phỏng đoán ra nhiều như vậy. Hiện tại nghi vấn lớn nhất chính là mộ chủ nhân kia rốt cuộc là ai. Diệp Phong không ngừng hồi tưởng lại đoạn lịch sử Minh Triều, nhưng là thật sự muốn phỏng đoán ra cái gì chỉ sợ là không có khả năng. Chỉ có thể chờ thời điểm Trương Linh Tu tỉnh lại, xem hắn có phải đối với toàn bộ sự kiện có hiểu biết gì hay không. Lão yêu quái Trương Linh Tu bất tử bất diệt này, năng lực cầm máu trên người cũng rất mạnh. Diệp Phong không có tùy tiện chạm vào quỷ vương kiếm khủng bố này. Hơn nữa tại dưới tình huống vết thương bị xỏ xuyên qua thế này, đem hung khí ở tại bên trong cũng đích xác tốt hơn so với rút ra. Mặc dù là như thế, thân thể Trương Linh Tu đã không chảy máu ra bên ngoài. Nhìn dáng vẻ lão yêu quái này còn có thể sống một đoạn thời gian. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phong đã có thể nhìn thấy du thuyền thật lớn kia. Bởi vì thời gian Diệp Phong rời đi không dài, cho nên du thuyền này hẳn là còn chưa tới bến cảng. Chờ thời điểm hoàn toàn tới gần, Diệp Phong phát hiện Hà Thi Hàm đang đứng ở trên boong tàu nhìn hắn, không ngừng hướng về hắn vẫy vẫy tay. Diệp Phong không khỏi có chút cảm động. Sau khi chính mình ra ngoài, căn bản không biết khi nào có thể trở về. Nhà đầu ngốc này nhất định là mỗi ngày đều đứng ở trên boong tàu nhìn chính mình, chờ đợi chính mình trở về. Có lão bà như vậy, còn cầu mong gì hơn? Diệp Phong cõng Trương Linh Tu bám vào thang dây bỏ lên. Hắn hiện tại rất giống một anh hùng chiến thắng trở về. Chúng nữ quyến cùng với mập mạp không ngừng vì hắn hoan hô. Sau khi Diệp Phong bỏ lên trên, đem Trương Linh Tu đặt ở bên cạnh, xoay người đỡ trên lan can boong tàu hét lớn: "Ngươi về nhà đi! Thiên sư ca ca, ta đây đi rồi. Nếu trong nhà thật sự không còn ai, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi." Tự Hàm không ngừng vẫy tay, tiếp theo ngả người về phía sau, vẽ ra một đạo đường cong mỹ diệu, lẻn vào trong nước biển. "Trời ạ, à, mỹ nhân ngư chân chính, quá xinh đẹp đi." "Xong rồi, xong rồi. Vừa rồi đều xem trợn tròn mắt, đã quên cầm di động chụp ảnh." "Mẹ nó, nếu có thể làm hình nền di động, so với minh tinh gì đều hấp dẫn hơn." Mọi người đều ai thán kinh hồ, đồng thời cũng hâm mộ nhìn Diệp Phong. Tiểu đạo sĩ này từ đâu ra mị lực lớn như vậy, bên người nhiều cô gái xinh đẹp như vậy liền thôi, thế nhưng ngay cả mỹ nhân ngư đều có thể dụ dỗ. Lúc này mọi người chỉ có hâm mộ, không dám có cảm xúc ghen ghét. Tiểu đạo sĩ này thật sự là quá mạnh. Hà Thi Hàm sắc mặt có chút khó coi, bởi vì nàng thấy được trên người Diệp Phong cởi trần, cùng trên người mỹ nhân ngư kia mặc áo sơ mi của Diệp Phong. Ngẫu tử đều có thể nghĩ đến hai người này quan hệ khẳng định không bình thường. Bất quá thực mau liền điều chỉnh cảm xúc. Ca ca của chính mình trời sinh soái khí, năng lực lại cao, bên người quay chung quanh rất nhiều oanh oanh yến yến là điều quá bình thường. Chính mình mới là chính phòng, nhất định phải rộng lượng, nếu không sẽ bị ca ca khinh thường. Duyên Nhi lại là phồng miệng lên, nhìn chằm chằm vào Tự Hàm biến mất khỏi hải vực, không nói lời nào. Cửu Lam lại là vẫn như cũ, điềm tĩnh đứng ở bên người Diệp Phong, một bộ tươi cười an tâm, hắn có thể an toàn trở về liền tốt. Lâm Tiểu Vũ thật ra rất thống khoái, tiến đến đầu tiên là ôm lấy Diệp Phong khóa lại cổ hắn. Tiểu Lưu Manh, lão nương cùng với ngươi ra biển, thế nhưng ngươi cũng không nói một tiếng chạy đi cùng một con cá chơi nhiều ngày như vậy. Nói, mấy ngày này đã làm cái gì? Ai ú, bà cô à, ta có thể làm cái gì? Không thấy được ta còn có một người bệnh trọng thương lại đây sao? Nhanh chóng an bài trị liệu. Nếu muộn một hồi, trong linh tu này liền xác định vững chắc ngòm củ tỏi. Diệp Phong dãy ruộng nói, đồng thời cảm giác sau gáy thường mềm mại. Nữ cảnh sát này gần đây phát triển thực không tồi. Đem tất cả sự tình nói rõ ràng, bằng không ta sẽ thay Hạ tiểu thư phế đi ngươi. Lâm Tiểu Vũ vì che giấu chột dạ cùng với cảm xúc lo lắng của chính mình, hung tợn mà nói. Được được được, ta lập tức nói, cô hãy trước tiên buông ra, đem Trương Linh Tu mang đi cứu trị. Diệp Phong đẩy cánh tay của Lâm Tiểu Vũ ra nói. Mập mạp ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, kẻ điên này, nợ đào hoa lại nhiều thêm một món. Diệp Phong đem tất cả sự tình đều nói một chút, lúc này Lâm Tiểu Vũ mới gật gật đầu nói, bỏ qua cho ngươi. Cho nên đó chỉ là quỷ nô của Diệp Phong ca ca sao? Tựa như Khung Linh Sàn đối với Lý Tử Chân sao? Duyên Nhi dò hỏi. Diệp Phong cân nhắc một chút, gật gật đầu. Cũng có thể hiểu như vậy, bất quá kỳ thật Khung Linh Sàn là quỷ phó. Có cái gì khác nhau? Trong ánh mắt của Duyên Nhi lập lòe ra một tia thần sắc không dễ phát hiện. Nếu là nhân vật có thể cùng ca ca kết hôn, vậy thì lén đem kẻ đó diệt sát, đối thủ cạnh tranh của chính mình tuyệt đối không cho phép lại nhiều thêm. Nói như thế nào đây, Khung Linh Sàn đối với Lý Tử Chân càng cao cấp hơn một chút. Diệp Phong nghĩ nghĩ nói, quỷ nô với quỷ phó, kỳ thật từ trên mặt chữ đều có thể lý giải ra khác biệt giữa hai người. Quỷ nô tồn tại của bản thân càng thấp hơn, bị người ký kết có thể tùy ý chà đạp, thậm chí là hành hạ đến chết. Nhưng là quỷ phó không giống nhau, người ký kết cùng với người bị ký kết xem như quan hệ vừa là chủ lại vừa là bạn. Nói như vậy, quỷ phó càng thêm có được tôn nghiêm. Thậm chí trong lịch sử cũng lưu truyền rất nhiều sự tình về quỷ phó si tình. Duyên Nhi gật gật đầu, nhìn dáng vẻ người gọi là Tự Hàm này đối với chính mình không có uy hiếp. Vậy vì sao còn có Tà Ám đi ký kết khế ước quỷ nô mà không phải là ký kết khế ước quỷ phó đây? Rõ ràng cái sau tốt hơn cái trước rất nhiều. Mập mạp khó hiểu nói. Thời gian, Diệp Phong giải thích nói, bởi vì Tà Ám thọ mệnh càng dài, nhân loại thọ mệnh tương đối ngắn, cho nên nếu ký kết khế ước quỷ nô bình thường chỉ là sự tình một đời này, nhưng là quỷ phó liền không giống nhau. Chỉ cần ký kết khế ước quỷ phó, nếu bị người ký kết để lại tâm nguyện gì, quỷ phó kia phải đi hoàn thành. Tựa như Khung Linh Sàn hiện tại vẫn như cũ bảo hộ ở trong sa mạc, khế ước quỷ nô có thể thăng cấp thành khế ước quỷ phó, nhưng là khế ước quỷ phó lại không có biện pháp lui trở về khế ước quỷ nô. Cho nên nói như vậy, ký kết khế ước đều là ký kết khế ước quỷ nô. Nghe Diệp Phong nói xong, ánh mắt của Duyên Nhi lại lạnh thấu xương. Xem ra nguy cơ còn không có giải trừ, giao nhân này tốt nhất thức thời một chút. Được rồi, nói nhiều như vậy cũng mệt mỏi, đi, đi xem Trương Linh Tu được cứu như thế nào. Diệp Phong đứng dậy, đi về phòng y tế của du thuyền. Phía trên du thuyền xa hoa này tài nguyên chữa bệnh vẫn là tương đối đầy đủ, cho nên Trương Linh Tu được trị liệu thập phần chuyên nghiệp, thậm chí để có thể đủ điều kiện phẫu thuật. Thời điểm Diệp Phong đi qua, vừa lúc đụng tới bác sĩ ở nơi đó cùng với thuyền trưởng đang nói cái gì. Người bên trong thế nào? Diệp Phong dò hỏi. Ai, quả thực khó có thể tin. Bác sĩ kia hít hà một hơi nói. Người này thân thể quả thực chính là làm bằng sắt, mặc dù là vết thương bị xỏ xuyên qua, còn là ở vị trí ngực, nhưng triệu chứng sinh mệnh của hắn thập phần ổn định. Chúng ta đều không có làm nỗ lực gì, chỉ là đem kiếm rút ra tới, sau đó rửa sạch, khâu lại, liền coi như kết thúc. Triệu chứng sinh mệnh của hắn quả thực ổn định, liền không giống như một người bị thương. Bác sĩ nói Diệp Phong đều có thể đoán ra đại khái. Thể chất của Trương Linh Tu thật sự là quá khủng bố. Nhưng hắn hiện tại sốt ruột muốn biết một sự kiện khác. Ai rút thanh kiếm kia? Ta rút, làm sao vậy? Bác sĩ vẻ mặt kỳ quái hỏi. Quỷ vương kiếm, phàm nhân nắm, vạn quỷ phệ thân. Thậm chí thời điểm phía trước Diệp Phong ở hội trường chỉ cần một chút, đều thiếu chút nữa bị quỷ vương kiếm kia phản vệ, đi không ra khỏi tâm ma. Vì sao bác sĩ này nhìn qua đều không có một chút việc gì? Thanh kiếm kia ở đâu? Diệp Phong hỏi. Ở bên này, ta đưa ngươi đi xem. Bác sĩ nói, dẫn Diệp Phong tới một căn phòng khác. Sau đó bác sĩ từ trên bàn giải phẫu cầm lấy thanh quỷ vương kiếm đưa cho Diệp Phong. Bác sĩ này cầm đều không có việc gì, Diệp Phong cũng không hề do dự, bắt lấy quỷ vương kiếm này tỉ mỉ quan sát. Cùng phía trước không có gì khác nhau, nhưng là hoa văn bộ xương khô bên trên lại là biến mất không còn một mảnh. Gia Cát Minh đã nói qua, nơi phát ra lực lượng của Trương Linh Tu chủ yếu là thanh quỷ vương kiếm này, mà nơi phát ra lực lượng chủ yếu của quỷ vương kiếm chính là hoa văn bộ xương khô bên trên. Đây hẳn là một loại năng lượng tượng trưng. Hiện tại toàn bộ biến mất, vậy ý nghĩa thời điểm Trương Linh Tu đối diện đế vương sát kia thật là đã tiêu phí không ít sức lực. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn vẫn là bại, thiếu chút nữa tử vong. Nghĩ vậy, Diệp Phong không khỏi dùng mình một cái. Rốt cuộc đồ vật kia là thứ gì? Thật sự là có chút mạnh đến quá mức. Buông ra! Một thanh âm lạnh lùng từ sau lưng Diệp Phong vang lên. Trên người Trương Linh Tu vây quanh băng khạc đứng ở cửa, nhìn thanh quỷ vương kiếm này nói. Ai hiếm lạ? Diệp Phong tùy tay đem thanh quỷ vương kiếm này ném cho Trương Linh Tu. Bác sĩ kia nhìn đến Trương Linh Tu, chưa bỏ kinh ngạc chính là khủng hoảng, nhanh chóng mở miệng. Ấy Trương tiên sinh, hiện tại tình huống thân thể ngài không cho phép ngài tùy tiện đi lại. Không sao. Trương Linh Tu vẫn như cũ thực cao lãnh, nhảy ra hai chữ. Diệp Phong vẫy vẫy tay, làm bác sĩ đi ra ngoài trước, đồng thời làm Hạ Thi Hàm đóng cửa lại. Lúc này chỉ còn lại có hai người bọn họ. Gia Cát Minh làm ngươi tới sao? Trương Linh Tu hỏi. Đúng vậy. Diệp Phong gật đầu. Có suy nghĩ gì? Rất đơn giản, ta muốn biết mộ chủ nhân là ai. Ta cũng đoán là vậy. Trương Linh Tu biểu tình bắt đầu hòa hoãn, tìm ghế ngồi xuống, đồng thời quỷ vương kiếm bay ở phía trên hai chân chính mình. Trung Liệt Vương ở thời kỳ Minh Triều, biết chứ? Trương Linh Tu vẫn như cũ duy trì phong cách nói chuyện ngắn gọn. Diệp Phong nghĩ nghĩ, danh hào Trung Liệt Vương trong lịch sử Minh Triều quá nhiều người đạt được, hắn nào biết Trương Linh Tu nói chính là người nào? Bình Định loạn giặc kia. Là Trương Phụ sao? Diệp Phong kinh hãi. Mộ chủ nhân kia chính là Trương Phụ sao? Trương Phụ là con trưởng của Trương Ngọc, một tướng lĩnh lập được nhiều công lao thời kỳ Minh Thái Tổ và Minh Thành Tổ. Trương Ngọc là tướng tâm phúc của Chu Đệ khi còn là Yên Vương. Sau khi Trương Ngọc chết, Trương Phụ kế nghiệp cha và lập được nhiều chiến công. Thời chính thống, Minh Anh Tông tin dùng hoàn quan Vương Trấn. Các ý kiến của Trương Phụ không được trọng dụng. Khi đó, hắn là một trong năm đại thần quan trọng nhất, cùng với Tam Dương và Kiển Nghĩa. Năm 1449, Trương Phụ khi đó 75 tuổi, không có quyền quyết định trận mạc, nhiều lần can ngăn nhưng không thành, buộc phải cùng Minh Anh Tông đem 500.000 quân đánh 20.000 kỵ binh của Ngoã Thích, người Mông Cổ. Trận này quân Minh đại bại, Trương Phụ tử trận tại Thủ Mộc Bảo, Minh Anh Tông bị bắt sống. Sau này nhà Minh truy phong là Định Hưng Vương, Thụy Trung Liệt. Bất quá Diệp Phong thường mau phản ứng lại. Không đúng, mộ của Trương Phụ ở vào phía nam thôn Hương Lữ, Trường Tân, Phong Đài, Bắc Kinh. Đây là có thể xác định, sao có thể xuất hiện ở tại Nam Hải? Thủ hạ của hắn lúc ấy có một người tên là Doanh Hạo Càn, mộ chủ nhân kia chính là hắn. Trương Linh Tu nói ra cái này liền thở mạnh, làm cho Diệp Phong từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, đồng thời toát ra nghi vấn lớn hơn nữa. Doanh Hạo Càn, cái tên này... Diệp Phong nghe được họ Doanh, đầu tiên nghĩ đến chính là Doanh Chính Tần Thủy Hoàng. Chẳng lẽ là hắn chuyển thế sao? Tên này rất kỳ quái sao? Trương Linh Tu nhìn về phía hắn, nhưng là trong ánh mắt rõ ràng lập lòe tín hiệu nguy hiểm. Diệp Phong nháy mắt lĩnh ngộ, nơi này không phải mật thất của phái thần tiêu kia. Tần Thủy Hoàng rất có khả năng có nhãn tuyến hoặc là giám sát, có một số lời nói tuyệt đối không thể nói bậy. Còn tốt đi, chẳng qua rất ít nhìn thấy người họ Doanh này. Diệp Phong thuận miệng nói dối một câu. Doanh Hạo Càn này không đơn giản dòng họ hiếm có, đồng thời cũng là một người có dã tâm cực lớn. Hắn duy nhất vì điều này mà nỗ lực theo đuổi chính là trở thành vua một nước, nhưng là ở Minh Triều cơ hồ sự tình không có khả năng. Diệp Phong gật gật đầu. Việc này hắn lý giải, Minh Thành Tổ là vì soán vị đoạt quyền, sau đó liền tăng mạnh quản lý đối với thủ hạ, chính là vì phòng ngừa sự kiện soán vị kia lại một lần nữa phát sinh. Cho nên tại dưới loại hoàn cảnh này muốn đoạt quyền là khó như lên trời. Đương nhiên cũng có một loại phương thức đoạt quyền, đó chính là tiến cung làm thái giám, nhưng là giết Doanh Chính cũng tuyệt đối không làm được điểm này. Cho nên hắn khẳng định là phải thông qua một loại phương thức khác đạt được quyền lực. Lúc ấy Doanh Chính khẳng định từ biết trường sinh thiên thu vạn kiếp còn quá mức xa xôi, thế nhưng còn muốn đạt được quyền lực, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy thì xa rời sự thống trị của nhà Minh, đi nước chư hầu làm vương, về sau lại chậm rãi phản công trở về. Dựa vào năng lực đế vương của Doanh Chính, hoàn toàn có thể dựa vào một nước chư hầu để lập nghiệp. Vậy huyện mộ dưới đáy biển là ai làm? Diệp Phong hỏi. Doanh Hạo Càn, Trương Linh Tu trả lời. Bởi vì hắn phát hiện trở thành vua một nước đã không có khả năng. Diệp Phong gật gật đầu. Người quen thuộc lịch sử Minh Triều đều biết, thời điểm sau này nước chư hầu bị Minh Tuyên Tông từ bỏ, bởi vì Mông Cổ xâm chiếm, Trịnh Hòa đi Tây Dương kết thúc, vị trí nước chư hầu bắt đầu trở nên không quan trọng. Hơn nữa quốc gia yêu cầu người tới chống cự Bắc Nguyên, cho nên quân đội Minh Triều toàn bộ rút về. Nếu Doanh Hạo Càn là thủ hạ của Trương Phụ, hắn phải làm chính là trước tiên đã được thực quyền khống chế quân đội. Từ lăng mộ dưới đáy biển tiên nhìn xem, điểm này Doanh Hạo Càn hẳn là đạt tới. Hắn đã được thực quyền khống chế quân đội, chuyện đầu tiên không phải phản công mà là khai quật lăng mộ. Vì sao đây? Hắn có được khiếu giác thực nhạy bén, trước khi thế cục ở Bắc Nguyên bắt đầu biến hóa, hắn liền trước tiên đoán được Đại Minh sẽ có một ngày từ bỏ nước chư hầu. Cho nên hắn nhân lúc chính mình còn có quyền lực, vì đại sự của chính mình làm chuẩn bị. Diệp Phong biết Trương Linh Tu nói đại sự kia là có ý tứ gì. Doanh Chính muốn trường sinh, lăng mộ kia đương nhiên là phải xây dựng khí phái. Không thể không nói, Doanh Chính này ngủ say ngàn năm, sau khi tỉnh lại thế nhưng có được tiên tri rất mạnh. Hắn minh bạch thổ địa tại Minh Triều xây dựng lăng mộ lớn cùng với chuyển thế cơ hội không có khả năng, cho nên liền đem ánh mắt hướng về phía biển rộng. Vừa lúc khi đó ảnh hưởng của Trịnh Hòa đi Tây Dương, biển rộng cũng dần dần được mọi người hiểu biết. Doanh Hạo Càn thông qua cái này liền có ý tưởng xây dựng lăng mộ trên biển. Sự tình còn lại, Diệp Phong thông qua điều kiện mà chính mình có khả năng biết đến là có thể suy đoán ra tới. Thần Thủy Hoàng chuyển thế hiện tại hẳn chính là Doanh Hạo Càn kia làm ván cầu thứ hai. Xem ra Tần Thủy Hoàng này không hoàn chỉnh trường sinh, thật sự là có rất nhiều khuyết điểm. Đầu tiên là thời gian không thể cố định, hắn không biết chính mình khi nào tỉnh lại, cũng không biết điều kiện tỉnh lại là cái gì. Khoảng cách thời gian mấy ngàn năm hoặc là mấy trăm năm đều có khả năng. Thứ hai là ý thức truyền thừa sẽ không biết cho ai. Kỳ thật Diệp Phong cũng không biết ý thức truyền thừa này rốt cuộc là hoàn thành như thế nào. Cứ theo lẽ thường mà nói, đơn giản nhất chính là tiến hành đoạt xá, đem lăng mộ của chính mình xây dựng càng thêm xa hoa, vậy càng sẽ hấp dẫn siêu trộm mộ tay nghề cao tiến đến khai quan khai quật. Người có thể đi qua rất nhiều cơ quan, nhất định thân thủ cùng với chỉ số thông minh đều thuộc về người xuất sắc trong nhân loại. Cứ như vậy, trong nháy mắt bọn họ mở ra quan tài, chính mình liền có thể đoạt xá ý thức cùng với linh hồn của hắn. Đây là cách đơn giản nhất, cũng là có khả năng nhất. Bằng không ý thức căn bản vô pháp tiến hành truyền thừa, cái gọi là trường sinh kia cũng sẽ chỉ là một câu nói suông. Diệp Phong liền tính là kế thừa sắc phong thiên sư, cũng không thể nghĩ ra được còn có biện pháp nào khác hoàn mỹ để kế thừa ý thức. Nhưng là nghĩ vậy lại có một cái vô lý, đó chính là Diệp Phong ngay từ đầu suy đoán Tần Thủy Hoàng cũng không biết ý nghĩa của cái tọa độ này là cái gì, thậm chí chỉ làm Trương Linh Tu lại đây tìm kiếm thiên sư kỳ môn đồn giáp. Nếu nói Tần Thủy Hoàng từ nơi này tỉnh lại, vậy hắn khẳng định sẽ biết tọa độ này rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Nếu thủ đoạn đoạt xá này thành lập, hơn nữa là thủ đoạn duy nhất, vậy chứng minh phía trước Diệp Phong phỏng đoán căn bản không đúng. Vậy thì Tần Thủy Hoàng là cố ý làm Trương Linh Tu lại vị trí này, phát hiện huyện mộ dưới đáy biển này sao? Mục đích là cái gì? Giết Trương Linh Tu sao? hoặc là làm Trương Linh Tu giết chết thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp, phòng ngừa hắn đối với huyệt mộ dưới đáy biển này làm chuyện gì phá hỏng. Thế nhưng thời điểm thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp tới cũng chỉ là dư lại một khối vỏ rỗng. Huyệt mộ dưới đáy biển này đối với Tần Thủy Hoàng mà nói còn có bao nhiêu quan trọng sao? Bất quá thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp dùng sinh mệnh mới đưa một bộ thể xác kia phong ấn, đủ để thấy được tu vi của Tần Thủy Hoàng rốt cuộc là cao bao nhiêu. Nhưng Tần Thủy Hoàng là ai đánh thức? Một đời Tần Thủy Hoàng này cũng chính là Doanh Hạo Càn, lại là ai đánh thức? Không có khả năng là thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp đem hắn đánh thức đi. Thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp ở thời điểm mất tích, đại cục thiên địa này đã sớm bắt đầu rồi. Tần Thủy Hoàng cụ thể trông như thế nào, là người nào, Diệp Phong chưa từng được người nào nói qua. Mặc dù là Trung Hoa Tử cũng nói chưa từng gặp qua. Liền một người thần bí như vậy vẫn luôn thao tác đại cục thiên địa vận chuyển, thật sự là khủng bố. Về phần thi thể của Doanh Hạo Càn vì sao sẽ biến thành đế vương sát, vậy quá dễ dàng giải thích. Sau khi đế vương chi khí của Doanh Chính ta ý thức đi ra ngoài, vẫn như cũ ở trên người Doanh Hạo Càn có được một lượng nhất định còn giữ lại. Chỉ là một tia đế vương chi khí kia cũng đủ để cho Hồng Mao Sát trăm năm không hóa này biến thành đế vương sát. Đây cũng là nguyên nhân khi hắn nháy mắt đứng lên vì sao trên trán chỉ có một rúm lông kim sắc, bởi vì ý thức thuộc về Doanh Chính đã biến mất. Thân thể Doanh Hạo Càn này bao hàm đế vương chi khí, cũng chỉ có thể ở thời điểm chiến đấu hiện ra trạng thái đế vương sát hoàn chỉnh. Thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp tới nơi này, Diệp Phong suy đoán có thể là nhìn trộm tới mảnh nhỏ vận mệnh gì rồi, cho nên tiến đến nghịch thiên sửa mệnh, cũng hoặc là chỉ vì thiên hạ chúng sinh ngăn chặn một con tà ám khủng bố. Diệp Phong thở dài, bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp này đáng giá để hắn kính nể. Bát quái trận chỉ là phong ấn đế vương sát kia, nếu thời cơ chín muồi, Diệp Phong nhất định trở lại nơi này đem ra hỏa này tru sát. Trương Linh Tu cùng với Diệp Phong đều không thể hiểu quá rõ ràng, nhưng chỉ bằng vào hiểu biết của hai người lại là ít ỏi vài từ như vậy đem sự tình đều nói rõ ràng. Thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp không có tìm được, người chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Phong dò hỏi. Về nhà, Trương Linh Tu trả lời ngắn gọn. Sự tình ở chỗ Gia Cát Minh còn không có xong xuôi. Diệp Phong gật gật đầu. Con tàu này ước chừng ngày kia sẽ đến đích, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau. Trương Linh Tu cắt ngang lời của Diệp Phong nói. Không có thời gian, ta tự mình đi. Diệp Phong kinh ngạc nói. Ngươi còn muốn tự mình trở lại sao? Trương Linh Tu không tỏ ý kiến, ra cửa rời đi. Nhìn Trương Linh Tu rời đi, Diệp Phong chỉ cảm thấy áy náy cùng với bi ai. Đại cục thiên địa này, Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh thật là trả giá quá nhiều. Du thuyền ở 10 ngày sau trở về địa điểm xuất phát, về tới thành phố Tân Hải. Việc đầu tiên sau khi Diệp Phong về đến chính là muốn đi liên hệ Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu. Nhưng phương thức liên hệ hai người hắn đều không có, cho nên Diệp Phong tìm đến người trung gian duy nhất có khả năng gặp được hai người bọn họ, chính là Trần Lượng. Trần Lượng vẫn như cũ ở trong tiệm khắc gỗ, bộ dáng vui vẻ thoải mái, bộ lông của tiểu hồ ly trong lồng ngực càng thêm rực rỡ. Diệp sư đệ, người đã lâu không có tới. Trần Lượng cười nói. Mấy ngày này có một số việc cho nên trì hoãn. Diệp Phong tùy tiện tìm cái cớ qua loa lấy lệ. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu có tới tìm huynh hay không? Không có, làm sao vậy? Trần Lượng nghi hoặc hỏi. Không có gì. Nghe thấy cái này, Diệp Phong khó tránh khỏi có chút mất mát. Thực rõ ràng hai người này hẳn là đang tiếp tục bôn ba vì sự tình Kỳ Môn Độn Giáp. Nếu hôm nay người đã đến rồi, giúp Trần sư huynh một việc đi. Trần Lượng với vẫy tay nói, đem Tư Nhi trong lồng ngực thả tới trên mặt đất. Gần đây ở quê nhà của ta đã xảy ra một chút sự tình tà môn. Người cũng biết ta phong giao đã lâu, cho nên chuyện này ta muốn phiền toái người giúp ta một chuyến. Diệp Phong nghĩ nghĩ, đây là một cơ hội tốt để tu hành cùng với tích góp âm đức, liền gật gật đầu nói. Được, chuyện của Trần sư huynh liền giao ở trên người ta. Quê quán của ta là một thôn nhỏ cách thành phố Tân Hải 200 km, gọi là Trần Gia Thôn. Gần đây thôn trưởng gửi thư cho ta, nói trong thôn bắt đầu xuất hiện rất nhiều người vô cớ tử vong. hơn nữa tử vong thực kỳ quặc. Một khi bên trong gia tộc có một người tử vong ly kỳ, người có chứa quan hệ huyết thống khác liền sẽ ở trong vòng 3 ngày liên tiếp tử vong. Cho nên hắn hy vọng ta có thể trở về giúp bọn hắn xem một cái. Chỉ là tay nghề điều khắc thuần mao sơn của ta đã từ bỏ, hơn nữa chân còn biến thành như vậy, khả năng cũng về không giúp được cái gì, cho nên liền muốn đem chuyện này nhờ ngươi giúp. Được, vấn đề nhỏ. Diệp Phong gật gật đầu, tùy tay bế Tư Nhi lên. Tiểu hồ ly này thật đúng là càng lớn càng xinh đẹp. Tư Nhi lại là một chút không cảm kích, một ngụm cắn ở trên ngón tay của Diệp Phong, sau đó từ trong lòng ngực hắn nhảy ra tới, còn thập phần khoe ra hướng về hắn lăng lăng cái đuôi. Người tốt nhất cẩn thận một chút, chuyện này ta cảm giác thực không tầm thường. Trần Gia Thôn từ phong thủy mà nói. Ai, bỏ đi, chuyện này tao nói nhiều cũng vô dụng, ngươi trực tiếp đi xem sẽ biết. Diệp Phong gật gật đầu. Sau khi trở lại biệt thự Hạ Gia, đầu tiên là gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ, hỏi nàng nhận được bất luận báo án gì từ Trần Gia Thôn hay không. Lâm Tiểu Vũ ngáp dài một cái nói, Tiểu Lưu Manh, ta cùng ngươi chạy thời gian dài như vậy cũng chưa đi trong đội, hôm nay cũng là một ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ, ta ở nhà vừa mới tắm xong, nào biết những chuyện đó. Ta điện thoại cho cô còn không phải là cho cô đi trong đội sao? Diệp Phong hắc hắc cười một tiếng. Ồ, ha ha ha, chờ đi. Lâm Tiểu Vũ lập tức ngắt điện thoại. Hổ cái này, tính tình thật là kém. Nguyên nhân Diệp Phong dò hỏi cảnh sát là muốn biết lần này có thể là nhân loại gây án hay không. Bất quá nhìn xem dáng vẻ của Lâm Tiểu Vũ lại là không muốn giúp chính mình. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ là tử vong ly kỳ, chứng minh tà ám gây án khả năng rất lớn, hết thảy sự tình phải chờ sau đó chậm rãi tìm hiểu đi. Diệp Phong bắt đầu thu thập pháp khí của chính mình. Hạ Thi Hàm đi tới sửng sốt một chút nói, ca ca, anh mới vừa trở về lại đi ra ngoài làm gì? Đáp ứng Trần Dương Huynh là một sự kiện, đi quê quán của hắn nhìn xem. Diệp Phong trả lời. Ồ, vậy sao? Hạ Thi Hàm chần chừ một trận. Cái kia, ca ca, em không phải sắp tốt nghiệp đại học sao? Cha muốn bồi dưỡng em là một người nối nghiệp, cho nên thời gian gần đây khả năng em liền không trở về biệt thự. Đây là một chuyện tốt. Diệp Phong cười cười, sờ sờ đầu của Hạ Thi Hàm. Tương lai em chính là nữ tổng tài tuyệt mỹ của ta. Đừng đùa em. Hạ Thi Hàm nhuận miệng cười. Em khẳng định không đạt được thành tựu như của cha, chỉ có thể là tận lực bảo vệ cho gia nghiệp của tập đoàn Hạ Gia, đến lúc đó còn cần phải nhờ ca ca hỗ trợ nhiều. Ta sao? Diệp Phong chỉ chính mình. Bắt quỷ còn được, nhưng là chuyện thương trường ta làm không được. Chỉ cần anh ở bên cạnh em liền được rồi, như vậy em liền có lực lượng vô cùng. Hạ Thi Hàm giơ lên cánh tay nhỏ của chính mình, hướng về Diệp Phong khoe ra nói. Đối mặt tâm tính của một cô gái nhỏ như Hạ Thi Hàm, Diệp Phong cười cười, kiên định gật gật đầu. Được. Đúng rồi ca ca, em thấy Cửu tỷ tỷ thực thông minh, hơn nữa tính cách đặc biệt ôn nhu, lần này em đi ra ngoài học tập, có thể để nàng làm thư ký cho em được không? Hạ Thi Hàm chờ mong hỏi. Diệp Phong biết tâm tư của Hạ Thi Hàm, liền nói, em đi hỏi Cửu Lam đi, nàng đồng ý liền được rồi. Ờ, được, em đi nói cùng Cửu tỷ tỷ. Hạ Thi Hàm nhuyễn miệng cười rời đi. Lần này đi bắt quỷ, nữ quyến trong nhà muốn đi theo thật ra không nhiều lắm, bởi vì Duyên Nhi gần đây phải tiến hành khảo thí đột xuất, hơn nữa vừa rồi nàng đã xin nghỉ nhiều ngày ra biển, hiện tại trường học căn bản không cho nàng nghỉ nữa. Mà sau khi mập mạp trở lại biệt thự Hạ Gia, nghe điện thoại xong liền chạy ra ngoài. Diệp Phong hỏi hắn đi làm gì, hắn nói về nhà tìm lão bà, mấy ngày này liền không trở lại. Kiểu Lam cũng là có thể bởi vì thẹn ở trong lòng, thấy Diệp Phong cũng đáp ứng chính mình đi làm thư ký rồi, liền cũng không có cự tuyệt thỉnh cầu của Hạ Thi Hàm. Chỉ còn lại chính mình cùng với Tô Cách Cách, mà mấy ngày này Tô Cách Cách lại nổi lên tâm tư làm minh tinh. Thời điểm ở trên du thuyền, liền cùng Phó Nhạc Điệp điện thoại hàn huyên rất nhiều chuyện. Hai người hiện tại cũng là làm đến khí thế hừng hực. Liền chỉ còn lại Lâm Tiểu Vũ, chỉ là có vẻ không quan tâm đến chính mình. Ai, nháy mắt từ thiên đường ngã vào địa ngục. Diệp Phong nghĩ như vậy, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm lên xem, là Lâm Tiểu Vũ. Này, Tiểu Lưu Manh, ta tra xét một chút, gần đây trong cục thật sự là nhận được báo án của Trần Gia Thôn. Hết thảy đều đúng theo quy trình. Người có phải muốn xem hồ sơ hay không? Vừa rồi không phải cô nói con ở nhà mới vừa tắm xong sao? Không phải chuyện của ngươi. Lâm Tiểu Vũ tức giận trả lời. Liên hỏi ngươi có muốn biết chi tiết về án kiện hay không? Lâm đội trưởng, tóc ngài còn ướt kìa, mau mau lau đi. Không đợi Diệp Phong trả lời, đầu kia điện thoại truyền đến một trận thanh âm của nữ cảnh sát khác. Diệp Phong không khỏi có chút cảm động. Hổ cái này chính là miệng dao găm tâm đậu hũ, ngoài miệng nói không giúp chính mình, thế nhưng sau khi buông điện thoại liền chạy tới trong cục cảnh sát. Hiện tại ngay cả tóc còn không có lau khô. Xem, đương nhiên xem. Ngữ khí của Diệp Phong hòa hoãn hơn rất nhiều. Lão nương còn không muốn cho ngươi xem. Ta hỏi ngươi, Trần Gia Thôn này đã chết nhiều người như vậy, ta xem bên trong giám định pháp y còn đều là tử vong bình thường, có phải ta ám quấy phá đã bị ngươi biết hay không? Ta nào có thần thông quảng đại như vậy, khoảng cách xa như vậy ta đều có thể biết. Thật sự coi ta là thần sao? Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Là chuyện của Trần sư huynh. Diệp Phong đơn giản đem sự tình nói một chút. Lâm Tiểu Vũ ừ một tiếng. Không sai, ta chỉ là nhìn hồ sơ một chút liền phát hiện chuyện này thật là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nói như thế nào? Diệp Phong hỏi. Trên đường rồi nói. Lâm Tiểu Vũ nói lời này, Diệp Phong nhịn không được mà bật cười. Thì ra cô nàng này vẫn là muốn đi cùng chính mình. Vừa lúc ta xin nghỉ nhiều ngày như vậy, trở về làm một cái án tử đi. Nói trước, ta không có tiền cho ngươi, công lao còn phải là của ta. Lâm Tiểu Vũ bá đạo nói. Không thành vấn đề, Lâm cảnh sát, chúng ta khi nào đi? Hiện tại. Sau khi Diệp Phong ngắt điện thoại, Lâm Tiểu Vũ lái một chiếc xe cảnh sát, hai người đi tới Trần Gia Thôn. Tới, nói một chút đi, chỗ làm cô nghi hoặc ở đâu? Diệp Phong cũng muốn nghe ý kiến của nàng trên tư cách một cảnh sát. Đại khái sự tình về Trần Gia Thôn ngươi đều hiểu biết, chính là tử vong ly kỳ. Loại án kiện này muốn phá là khó khăn nhất. Tra không được nguyên nhân tử vong, tra không được thủ pháp gây án, thậm chí ngay cả quan hệ xã hội cũng không có biện pháp điều tra, bởi vì người chết quá ngẫu nhiên. Diệp Phong gật gật đầu. Cái này hắn cũng rõ ràng. Dạng án kiện gì khó điều tra nhất đây? Chính là đang đi trên đường bình thường, một người bỗng nhiên thọc cho một người khác một dao, còn dưới tiền đề không có camera theo dõi. Muốn tra được người này quả thực chính là một điều rất khó. Mà sự tình phát sinh ở trong thôn còn có thể dựa vào quan hệ xã hội để phân tích. Nhà nào với nhà nào phía trước có thủ án gì đều có thể xếp vào đối tượng điều tra. Nhưng là bên trong sự kiện tử vong ly kỳ của Trần Gia Thôn này căn bản không có dấu vết. Đầu tiên, tử vong có tính ngẫu nhiên, rất nhiều người thân thể khỏe mạnh, thời điểm đang ngủ liền mất đi hô hấp. Tiếp theo, tử vong có tính lây bệnh, ở dưới tình huống không có nguyên nhân gì, thế nhưng tử vong liền xuất hiện hàng loạt. Phụ thân tử vong, mẫu thân ngay sau đó liền tử vong, sau đó là con cái, tiếp theo đó lại là thân thích. Một nhà này tử tuyệt, một nhà khác lại bắt đầu. Điểm này nói thật rất khó không cho ta liên tưởng đến là ta ám quấy phá. Diệp Phong gật gật đầu, thật sự là như vậy. Bất quá, mặc dù là khó khăn lớn như vậy, chúng ta vẫn là tra ra được một ít đồ vật. Thời điểm nói đến cách này, trên mặt của Lâm Tiểu Vũ có chút kiêu ngạo. Người tử vong đầu tiên sao? Diệp Phong đột nhiên mở miệng. Lâm Tiểu Vũ cứng họng, tiểu lưu manh này cũng quá lợi hại, thế nhưng chuyện này đều có thể nghĩ đến. Xem ra chính mình còn mối dìu quá mắt thợ. Bất quá Diệp Phong cho tới nay biểu hiện ra ngoài năng lực phá án thật là không thua nhân viên chuyên nghiệp, điểm này Lâm Tiểu Vũ vẫn là biết đến. Không sai, chính là người tử vong đầu tiên, bởi vì hắn là một cái bắt đầu. Nếu có thể tra được nguyên nhân hắn tử vong, vậy thì hết thảy sự tình đều có thể dễ dàng được giải thích. Diệp Phong gật gật đầu. Người tử vong đầu tiên là ai? Trần Lương Sách. Lâm Tiểu Vũ trả lời. Một nam trung niên khoảng 30 tuổi, vẫn luôn chơi bời lêu lỏng, là một người nổi danh làm biếng trong thôn. Nhưng là cha mẹ hắn trước khi chết lưu lại cho hắn chút gia sản, cũng đủ để cho hắn tiêu xài một trận. Liền một người như vậy, thế nhưng còn có lão bà và một đứa con 4 tuổi. Chẳng qua một nhà này đều tử tuyệt. Đây là người tử vong đầu tiên. Tiếp theo là một số bằng hữu thích chơi bài cùng với hắn. Tiếp theo lại là người nhà của những bằng hữu đó. Sau đó liền lan tràn mở ra như vậy. Diệp Phong gật gật đầu. Còn tra được cái gì? Cái gì cũng tra không được. Lâm Tiểu Vũ lắc lắc đầu nói. Trần Lương Sách này tuy rằng là người làm biếng không có việc làm, nhưng độ nổi danh ở trong thôn thế nhưng còn thực không tồi. Bởi vì hắn hào phóng phá của, không coi tiền là tiền. Diệp Phong lập tức bổ sung. Lâm Tiểu Vũ nhìn thoáng qua Diệp Phong. Ngươi vì sao cái gì cũng đều biết vậy? Đừng bắt quỷ, đi thi trường cảnh sát đi. Tỷ tỷ che chở ngươi, tương lai khẳng định là một tay phá án giỏi. Chuyện này cô đều nói rất nhiều lần rồi. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Thiên sứ liền tương đương với cảnh sát của âm ty tại nhân gian. Các cổ bắt người, ta bắt quỷ, trừ bỏ đối tượng bắt giữ khác nhau, có cái gì khác nhau? Hai ta hợp tác liền tương đương với cảnh sát âm dương liên hợp, là quan hệ cùng cấp, đừng xem thường ta được không? Hơn nữa cô vẫn luôn muốn ta thi trường cảnh sát, rốt cuộc là đang sắp tâm làm cái gì? Diệp Phong hỏi chuyện làm cho Lâm Tiểu Vũ có một trận đỏ mặt. Nàng thiếu chút nữa liền buột miệng nói. Bởi vì ta muốn cùng với người vẫn luôn kẻ vai chiến đấu. Cảnh sát âm dương hợp tác cũng chỉ là trên khái niệm. Nếu Diệp Phong thật sự làm cảnh sát, vậy thì rất nhiều chuyện hai người bọn họ có thể cùng nhau đi làm. Thời gian ở bên nhau đương nhiên sẽ càng nhiều. Bất quá Lâm Tiểu Vũ đem cái ý tưởng này đè ép xuống. Bởi vì nàng biết Diệp Phong có chuyện càng quan trọng hơn phải làm. Chính mình bảo hộ chỉ là toàn bộ thành phố Tân Hải, mà Diệp Phong bảo hộ là cả nhân gian. Được rồi, không cùng ngươi vô nghĩa. Lão nương chỉ là muốn ngươi làm cảnh sát. Lâm Tiểu Vũ xua xua tay tách ra đề tài. Tiếp tục nói về Trần Lương Sách. Ngươi nói không sai. Tiểu tử này ỷ vào chính mình có chút của cải, không đem tiền coi là tiền mà tiêu xài. Bình thường những chuyện có thể lấy tiền để giải quyết đều không thành vấn đề đối với hắn. Ngươi nói trong thôn có thể có cái gì cần dùng đến số tiền lớn, cho nên những của cải đó của hắn còn cũng đủ để cho hắn tiêu xài. Hơn nữa người trong thôn quan hệ cũng tương đối đơn giản, mọi người đều là người nhà. Hơn nữa nhờ có tiền, độ nổi danh của hắn thật đúng là không phải bình thường. Người trong thôn nói hắn là người làm biếng cũng chỉ là ngầm trêu chọc một chút, nhiều nhất chỉ có thể là hâm mộ hắn số mệnh tốt. Diệp Phong ư một tiếng. Quan hệ xã hội bình thường, mọi người không có động cơ gây án. Khả năng duy nhất là thê tử muốn đoạt gia sản cũng đã chết, lần này liền cắt đứt tất cả manh mối. Không sai. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Cho nên chuyện này chúng ta còn phải đến đó nhìn kỹ xem. Điều kiện trước mắt liền chỉ có như vậy. Thực mong hai người liền đến Trần Gia Thôn, đem xe ngưng ở trước cửa thôn. Sau đó Lâm Tiểu Vũ nhớ lại tin tức trên hồ sơ, tìm được thôn trưởng Trần Gia Thôn. Thôn trưởng Trần Gia Thôn tuổi cũng không lớn, tên là Trần Hải, ước chừng 40 tuổi, nhưng là tóc đã hoa râm, đầy mặt u sầu, trong miệng ngậm một điếu thuốc, không ngừng thở ngắn than dài. Sau khi Lâm Tiểu Vũ cho thấy thẻ cảnh sát của chính mình, Trần Hải kia thở dài một hơi thật sâu. Trong thôn chúng ta đã không còn bao nhiêu người, cảnh sát các người lại bắt không được hung thủ, thôn này chỉ sợ cũng không... Chúng ta sẽ mau chóng. Lâm Tiểu Vũ trấn an nói, đồng thời nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong đi về phía trước một bước. Ta muốn biết Trần Lương Sách ở nơi nào. Trần Lương Sách, hết thảy đều là hắn mang đến. Một hai muốn đi Liệt Đầu Sơn, đó là chỗ có thể đi sao? Hiện tại trong dân Quan Thế Âm nương nương đem trong thôn liền biến thành như vậy. Trần Hải nói. Diệp Phong sửng sốt một chút, nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Đoạn lời khai này vì sao bên trong hồ sơ không có? Vô nghĩa. Đoạn lời khai này sao có thể cho vào hồ sơ? Lâm Tiểu Vũ chừng hắn một cái. Điều này cũng đúng. Liệt Đầu Sơn kia ở nơi nào? Hơn nữa chuyện về Quan Thế Âm nương nương là cái gì? Ta nói các người cũng không tin. Chuyện này ta cũng không muốn đề ra. Trần Hải xua xua tay. Các người thích điều tra như thế nào thì điều tra như thế đó đi. Hiện tại trong thôn liền chỉ còn một ít người thế này. Nhà của Trần Lương Sách chính là chỗ có tường viện, bên trên có tấm kính ở tận cùng bên trong thôn. Các người đi vào sẽ biết. Ta là Trần Lương tìm tới. Diệp Phong biết muốn điều tra rõ toàn bộ sự kiện này cần thiết phải biết liệt đầu sơn kia rốt cuộc là thứ gì. Trần Lưỡng. Biểu tình ủ rũ của Trần Hải nháy mắt biến mất. Ngươi là ai? Thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử, tên thật là Diệp Phong. Trần Lượng là sư huynh ngoại môn của ta. Diệp Phong nói. Ngươi là thiên sư Mao Sơn sao? Trần Hải đánh giá Diệp Phong, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Rốt cuộc tuổi tác của Diệp Phong thật sự là quá trẻ. Nói là chân nhân Mao Sơn phòng chừng cũng không có mấy người tin, càng đừng nói chính mình là thiên sư Mao Sơn. Người có thể gọi điện đến chỗ của Trần Lượng sư huynh chứng thực. Bất quá tại phía trước, ta hy vọng người mau chóng cùng ta nói một chút sự tình về liệt đầu sơn. Bởi vì liên quan đến mạng người, nếu buổi tối hôm nay còn người chết, vậy chỉ sợ cũng sẽ phiền toái. Trần Hải nghĩ nghĩ, thở dài một hơi. Ta viết thư cho Trần Lượng cũng là ôm một tia hy vọng cuối cùng. Nếu thuật điều khắc Mao Sơn của hắn ở đây, khẳng định không thành vấn đề. Nhưng là tiểu tử kia, từ nhỏ cùng cha hắn liền dọn khỏi thôn tới thành phố rồi, sớm đã cùng thôn không có thâm tình, không trở lại cũng là điều bình thường. Chẳng qua vì sao lại tìm tới một tiểu tử còn trẻ như ngươi lại đây? Diệp Phong không tỏ ý kiến, vẫn luôn đang chờ Trần Hải nói ngọn nguồn sự tình. Trần Hải nghĩ nghĩ. Nếu ngươi muốn thử xem, vậy thì đi thử đi, ta cũng không có gì để nói. Liệt đầu sơn liền ở phía sau thôn, sau khi ngươi đi qua tòa núi đầu tiên là có thể thấy được. Trong truyền thuyết, Quan Âm nương nương chính là cư trú ở trên tòa núi kia. Bởi vì nơi đó rừng cây rậm rạp, cũng ít người đi qua. Chẳng qua Trần Lương Sách kia làm biếng mỗi ngày nhàn rỗi muốn chết, không biết từ khi nào nhớ tới cái truyền thuyết này, thế nào cũng phải đi liệt đầu sơn kia nhìn Quan Âm nương nương. Kết quả trở về vào lúc ban đêm liền tử vong ly kỳ. Trước khi chết, trong miệng con ồn ào nói chính mình rốt cuộc sắp đi thế giới cực lạc. Khẳng định là Quan Âm nương nương trách tội hắn và chạm chính mình mới giáng xuống trừng phạt như vậy. Trần Hải bất đắc sĩ nói, lại châm một điếu thuốc. Diệp Phong nói một tiếng đã biết, đi ra khỏi nhà thôn trưởng. Lâm Tiểu Vũ đi lên nói. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thật sự có Quan Âm nương nương sao? Có Quan Âm nương nương hay không, việc này hẳn là cô phải đi hỏi tăng nhân, không nên hỏi đạo sĩ như ta. Diệp Phong chế nhạo nói. Hơn nữa mặc kệ có Quan Âm nương nương hay không, người Phật gia lòng mang tử bi, căn bản không có khả năng tùy tiện sát sinh. Cho nên truyền thuyết về liệt đầu sơn kia khẳng định còn chờ khảo chứng. Chờ một chút chúng ta đi xem sẽ biết. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Vậy hiện tại chúng ta làm gì? Đi trong nhà của Trần Lương Sách trước, nhìn xem có manh mối gì không. Hắn là người tử vong đầu tiên, nếu thật là tà ám tác quái, nơi đó khẳng định sẽ hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một ít âm khí. Nhiều người tử vong như vậy, vì sao nhất định phải đi trong nhà Trần Lương Sách? Đến trong nhà những người khác sẽ không có âm khí lưu lại sao? Vấn đề này của Lâm Tiểu Vũ chỉ là tò mò thiên sư bọn họ làm như thế nào điều tra sự tình tám gây án. Diệp Phong cũng biết tâm tư của nàng, cười một chút nói. Cùng các cô giống nhau, thời điểm đối phó hung thủ liên hoàn giết người, thường thường hiện trường lần đầu tiên giết người mới là chân quý nhất. Bởi vì không bài trừ khả năng xúc động gây án, lần đầu tiên thủ phạm gây án khả năng không thành thục, khó tránh khỏi sẽ lưu lại càng nhiều dấu vết. Tà ám cũng vậy, thời điểm lần đầu tiên giết người rất có thể đối với âm khí của chính mình che giấu không đủ, dẫn tới lưu lại một ít dấu vết. Đây là mấu chốt để tìm được nó. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, xem ra chuyện mắt quỷ này thật sự là cùng chính mình phá án có chỗ chung rất lớn. Cứ như vậy, giống như có thể tìm được rất nhiều đề tài chung. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.